Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 69, xin lỗi. Đang thông chi hit clip đệ 33 tầng đã bị hai người bọn họ tiến công chiếm đóng sau khi hoàn thành. Cái này sao bên trong vẫn trầm mặc, ít nói lớn nhất boss chỉ là khẽ gật đầu. Cũng không có hỏi trong đó trải qua. Liền mang theo Night of the Blood, các thành viên nhanh chóng triển khai đệ 34 tầng tiến công. Chiếm đóng kế hoạch mà Hades thấy không thú vị, hay bởi vì mới vừa tiến công chiếm đóng thất bại mà có chút uể oải. Vì vậy cùng Asuna chào hỏi một tiếng về sau liền về nhà. Bất quá, hắn quyết định ở phía sau trong cuộc sống duy trì liên tục tiến hành tiến công chiếm đóng. Tổng có một ngày có thể đem Asuna tiến công chiếm đóng xuống. Hơn nữa, Asuna cũng không có giải tán bọn họ bây giờ đội ngũ không phải sao. Vậy chứng minh hắn ở về sau còn có cơ hội. Hades, đệ 34 tầng mê cung khu chúng ta đã đi đã qua hơn nửa. Boss căn phòng khẳng định cũng nhanh phải xuất hiện. Cái này một ngày, Hades cùng Asuna lần nữa như mấy ngày hôm trước một dạng cứ theo lẻ thường tổ đội đi tiến công. Chiếm đóng trò chơi, Asuna đang dọn dẹp hết trước mặt một nhóm quái vật sau đó. Nghiêm túc ở trên bản đồ biểu thị tốt khu vực này. Tiếp lấy quay đầu nhìn Hades nói rằng, lúc này đã là Hades cùng Asuna cùng nhau họp thành đội ngày thứ bảy. Ở ba ngày trước lần kia thông báo sau đó, tuy là xem như là thông báo thất bại, nhưng là quan hệ giữa bọn họ cũng rất ít thấy không có đổi thành xa lánh cùng xấu hổ. Ngược lại gần gũi hơn khá nhiều. Dĩ nhiên, liên quan tới điểm này Hades biểu thị hắn không ngừng nỗ lực cùng mặt dày mày dạn vẫn rất có hiệu. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày ban ngày đều như hình với bóng cùng nhau tiến công chiếm đóng. Ngẫu nhiên đang đánh lạ trên đường cười đùa một cái, cùng tiến công chiếm đóng tổ thành viên khác nhóm căng thẳng tâm tình so sánh với có vẻ vô cùng thư. Giãn thích ý, ngô, ta tới nhìn bản đồ một chút. Hades đi ra Asuna phía sau tiến đến nàng vai trái chỗ nhìn một chút. Asuna cầm ở bản đồ trong tay, thiếu niên khuôn mặt tuấn tú lúc này cách Asuna mặt rất gần gũi. Động tác này từ phía sau nhìn giống như là Hades ở sau người ôm thiếu nữ một dạng. Để Asuna thương đương sắc mặt có chút đỏ ửng, nàng nhớ lại mấy ngày hôm trước Hades thông báo, tuy là bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, thế nhưng chẳng biết tại sao, nàng vẫn tuyển trạch tiếp tục cùng thiếu niên này tổ đội. Tiếp tục lưu lại bên người của hắn. Tầng này đại khái chính là góc Tây Nam rơi cái kia một mảnh nhỏ địa phương không có tìm qua. Hôm nay đại khái có thể tìm được boss gian phòng tin tức. Hades nhìn kỹ dưới trên bản đồ còn chưa tìm kiếm qua khu vực phía sau. Vẫn duy trì cái tư thế này hướng về phía Asuna nói đến. Bất quá hắn lập tức liền phát hiện Asuna trên mặt đỏ ửng. Giật mình. Nhẹ nhàng đem chính mình mặt gần chút nữa hơi có chút. Sau đó dán lên thiếu nữ trắng nõn bóng loáng mặt cười. Hạ, Hades, trước mặt quái vật đổi mới. Chúng ta nhanh đi thanh lý a. Thiếu nữ có chút hốt hoảng đẩy hắn ra. Sau đó về phía trước không có động tĩnh gì thông đạo chạy đi. Asuna, chạy chậm một chút, cẩn thận bị quái vật vây. Hades nhẹ nhàng cười. Cũng đi theo thiếu nữ thân ảnh, kế tiếp bầu không khí dường như mang theo chút phấn hồng màu sắc. Thiểm quang Asuna dường như bắt đầu có chút không yên lòng. Nhiều lần đều kém chút bị quái vật thương tổn tới. Asuna muốn cẩn thận chu vi A tương đương, lại một lần nữa đem Asuna phía sau muốn đối nàng phát động công kích. Quái vật chém thành toái phiến sau đó. Hades nhịn không được sờ sờ Asuna nhu thuận tóc dài. Ân, sờ một cái liền đến cuối cùng. Thực sự là như tơ một dạng trơn thuận cảm giác. Hades nhẹ nhẹ cười cười. Có gì đáng cười nha. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Asuna cho rằng Hades đang cười nhạo nàng. Vội vã đỏ mặt nói rằng. Không phải, ta chỉ là thấy Asuna nét mặt bây giờ. Nhớ lại những cái này ở cửa trường học các loại. Chờ, cùng với chính mình nam bằng hữu cùng đi ước hội thiếu nữ nhóm. Hades vội vã ngưng cười rung nói. Ra, không nghĩ tới thiểm quang Asuna cũng sẽ có như thế xấu hổ một mặt đâu. Bất quá, thật là siêu cấp khả ái. Hades nhịn không được dùng hai tay phủ, sờ soạng một cái Asuna trên gương mặt đỏ ửng. Sau đó Asuna trên mặt đỏ ửng càng thắng rồi hơn. Ta cũng không có đang cùng ngươi ước hội a. Asuna đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng. Bất quá đang nghe trường học cái từ này thời điểm, nét mặt của nàng trở nên có chút buồn bã cùng tái nhợt. Asuna, làm sao vậy? Hades nhìn đột nhiên đổi sắc mặt thiếu nữ, vội vã khẩn trương lên tiếng hỏi đến. Asuna đang nghe Hades cái kia khẩn trương và quan tâm giọng nói. Rốt cuộc cắn cắn nha, giống như là quyết định nào đó quyết tâm một dạng. Nàng ở Hades êm ái phủ, mò xuống cúi đầu tới. Dùng có chút áy náy giọng nói hướng về phía Hades nói ra. Hades, kỳ thực có một việc ở mấy ngày hôm trước nên nói xin lỗi với ngươi. Ngoặc kép chấm, Hades có chút nghi hoặc nhìn áy náy cúi đầu không dám nhìn hắn Asuna. Tại sao muốn cùng ta xin lỗi? Asuna tốt a. Asuna lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Hades liếc mắt. Lại lập tức cúi đầu xuống. Kỳ thực, mới vừa nhìn thấy Hades thời điểm, ta tâm lý thực sự buông lỏng rất nhiều đâu. Không chỉ có là bởi vì gặp được trong thực tế người quen. Còn có, vì có người quen biết giống như ta bị nhốt ở cái này cái trong thế giới mà cảm thấy một hồi vui vẻ, vì có giống như ta đối mặt học lên thi đồng học cũng giống như ta bị vây ở chỗ này mà an tâm. Bởi vì vậy đại biểu ta rốt cuộc không phải độc thân. Asuna cắn môi khe khẽ tiếp tục nói ra. Đi tới cái này cái trong thế giới. Chu vi toàn bộ đều là người xa lạ. Cả cái thế giới đều là như vậy xa lạ. Ở nhìn thấy Hades sau đó. Ta nhưng không có bởi vì Hades cũng bị vây ở cái trò chơi này bên trong làm Hades lo lắng. Chỉ là muốn cùng với chính mình. Chính mình rốt cuộc không còn là cô đơn một người. Ý nghĩ như vậy, sau đó cảm thấy một hồi vui vẻ. Ta có phải hay không cực kỳ ích kỷ? Hades trong những ngày qua nỗ lực thoải mái ta, trợ giúp ta, quan tâm ta, mà ta lại chưa từng có vì Hades lo lắng quá. Thiếu nữ thõng xuống trong tay tế kiếm, cúi đầu căn bản cũng không dám xem Hades con mắt. Nàng đang vì mình ích kỷ mà cảm thấy hổ thẹn. Thế nhưng đối mặt với vẫn nỗ lực quan tâm nàng, chiếu cố nàng, lo lắng của nàng Hades, nàng cảm thấy đem phần này ích kỷ tâm tính sau khi nói ra. Vô luận thiếu niên đem thì như thế nào đối đãi nàng, nàng cũng sẽ yên lặng tiếp thu. Nàng lúc đầu cho rằng thiếu niên sẽ khiếp sợ, khác biệt nhìn nàng. Sau đó cùng quan hệ của nàng chậm rãi nhạt xuống phía dưới. Thậm chí sẽ không lại xuất hiện mấy ngày này ái muội cử động. Thế nhưng nàng lập tức nghe được thiếu niên thả lỏng một hơi trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.